Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1046, chương 1046, manh yêu quốc. Yêu quốc 16 bộ tộc. Là năm đó yêu quốc thời kỳ cường thịnh 12 cái cường tộc. Đều là chính quy thần duệ thị tộc. Hầu như các tộc tổ tiên đều là đi ra cường giả chí tôn. Chỉ là sau đó yêu tộc huyết thống suy nhược. Khó hơn nữa hiện ra cái gì cường giả. Thung lũng nhất thời điểm. Yêu tộc tình cảnh phi thường khó khăn. Đầy đủ trăm vạn năm đều không có từng sinh ra một tên cường giả chí tôn. Điều này làm cho đã từng hưởng dự nổi danh yêu tộc cảm thấy phi thường ủ rũ. Mà kính hoa yêu mẫu chính là ở cái này thuộc về yêu tộc u ám thời đại thời kỳ cuối quật khởi nhân. Vật, lúc đó yêu tộc đã lưu lạc tới tùy tiện một cái cửa nhỏ môn phái nhỏ cũng có thể lấn ép trình độ. Yêu tộc trên dưới không biết nói nín bao nhiêu tức giận. Có thể tưởng tượng được yêu tộc xuất hiện một cái kính hoa yêu mẫu nhân vật như vậy. Sẽ là cỡ nào bị người sùng bái kính ngưỡng. Kính hoa yêu mẫu cũng không có phụ lòng yêu tộc đám người tu luyện chờ đợi. Nàng lấy cường đại thiên phú cấp tốc thành vì yêu tộc số 1 số 2 cường giả. Quét ngang bát hoang lục hợp. Nhất thống yêu tộc các đại bộ lạc. Thành lập yêu quốc mạnh mẽ. Một lần đạt đến có thể cùng độc tôn phái địa vị ngang nhau. Phân đất cộng trị Hồng Mông giới Bắc Bang trình độ. Mãi đến tận lần trước thần ma đại chiến trước, yêu quốc nổi danh đều không gì sánh kịp, dẫn lĩnh thiên hạ bầy yêu, đương đại yêu quốc thánh thành, xa so với hiện nay phồn hoa hưng thịnh mấy trăm mấy ngàn lần. Có thể sau đại chiến thần ma, kính hoa yêu mẫu bị thương nghiêm trọng, dài lâu trong năm tháng đều ở đóng cửa tĩnh dưỡng. Lúc đó yêu quốc cũng đã bắt đầu hiển lộ ra suy yếu dấu hiệu. Nhưng bởi vì kính hoa yêu mẫu dù sao còn sống, yêu quốc lực liên kết cường đại như trước. Vì lẽ đó ở mấy trăm ngàn năm bên trong, theo vẫn duy trì một cái đối lập bình hòa cục diện. Nhưng thẳng đến về sau, kính hoa yêu mẫu mang thai tiên hồn, còn lại mạn diệu sau khi tính tình đại biến, ý thức từng ngày hướng tới tan vỡ, cuối cùng trở nên sát khí trùng thiên. Không thể không ở miễn cưỡng duy trì lý trí thời điểm đem chính mình phong ấn đến Bắc hư giới nơi sâu xa, từ cái kia sau khi yêu quốc có thể nói là trong nháy mắt sụp đổ, vô số đại yêu dồn dập chạy tư tán hết sạch, nguyên bản yêu quốc dựng đứng kẻ thù nhóm cũng dồn dập tiến quân yêu quốc cảnh nội, trắng trợn phá hoại báo thù, toàn bộ yêu quốc lâm vào dài đến mấy ngàn năm ngọn lửa chiến tranh và khói thuốc súng bên trong. Rất nhiều yêu tộc bộ lạc nhỏ thấy tình thế không ổn, dồn dập chạy tư tán hết sạch, rời đi thần vực đi tới hạ giới. Cũng là ở cái kia sau khi hạ giới các đại giới vực bên trong mới nhiều hơn rất nhiều yêu tộc bóng người. Yêu quốc tan vỡ về sau, sở hữu không có triệt để diệt vong. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì yêu tộc mạnh nhất 16 cái đại bộ lạc cũng không có phản bội kính hoa yêu mẫu rời đi. Dựa vào này 16 cái yêu tộc đại bộ lạc liên minh lời thề. Yêu quốc tuy rằng không còn tồn tại nữa. Nhưng yêu quốc thánh thành lại bị toàn lực bảo vệ hạ xuống. Không có ở năm đó dung chuyển bên trong diệt. Yêu quốc văn hóa, truyền thừa, lịch sử. Cũng đều bị đầu đuôi bảo vệ lưu tại bên trong tòa thánh thành. Vì tòa thánh thành này không che diệt. Yêu tộc 16 đại bộ lạc không biết bỏ ra bao nhiêu máu tươi đánh đổi. Hai ngày nay kính hoa yêu mẫu cũng biết yêu quốc những năm này phát sinh biến cố. Nghe được 16 vị bộ lạc thủ lĩnh muốn thấy tin tức về chính mình. Lập tức nói, để bọn hắn vào. Không, ta muốn đích thân đi ra nghênh đón bọn họ. Kính hoa yêu mẫu đứng dậy, từ mạn diệu đỡ lấy đi ra tu đạo viện. Trước đi nghênh đón 16 vị yêu tộc lớn lãnh tụ. Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm cũng đi theo. Hai người không phải yêu người trong tộc, không thích hợp dính líu loại tình cảnh này. Có điều vây xem tham gia trò vui sự tình vẫn không thể bỏ qua. Rất nhanh hai người liền đi tới tu đạo viện ngoài cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, người ta tấp nập, tất cả đều là hình thái khác nhau cường giả yêu tộc. Lý Huyền Dạ đã tại Tịnh Yêu Đình thời điểm liền kiến thức quá các loại kỳ quái yêu tộc thể chất, huyết thống. Nhưng là cùng yêu quốc so với, Tịnh Yêu Đình hãy cùng xa xôi ở nông thôn gần như hoàn toàn không đáng nhắc tới. Sư đệ, không nói gạt ngươi, ta đến nay cũng không phân rõ ràng yêu tộc và thú tộc khác nhau. Phong Nhiễm nằm nhoài đầu tường, nhỏ giọng trùng Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Kỳ thực ta cũng giống vậy. Hắn còn có một câu nói không nói. Đó chính là hắn cũng không biết nói Phong Nhiễm đến cùng toán chủng tộc gì. Côn trùng tộc à, cũng không biết nói có hay không cái này chi nhánh. Ha ha, có thể lời này tuyệt không thể đối với yêu tộc hoặc là thú tộc nói. Ai không đồng ý chúng nó tuyệt đối sẽ vỡ tổ. 16 tên yêu tộc đại bộ lạc lãnh tụ kỳ thực vẫn rất thật phân biệt, dù sao mỗi người đều là nửa bước chí tôn. Khí chàng mạnh mẽ, lại ở vào đoàn người phía trước nhất. Một chút liền có thể nhìn ra tới. Này 16 tên cường giả yêu tộc cũng hình thái khác nhau. Ít nhất là một tên ăn mặc cái yếm đỏ tiểu tử béo. Đỉnh đầu Clover, dưới chân là từng cái râu thịt. Dài đến theo người tham ngộ em bé giống như. Hoặc là nói chính là nhân sâm tinh. To lớn nhất yêu tộc lãnh tụ là một con báo đen bóng loáng tỏa sáng ra lông khiến người ta không nhịn được muốn nằm sấp đi tới ngủ một giấc. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên rõ ràng yêu tộc và thú tộc khác biệt lớn nhất. Đơn giản tới nói, yêu tộc lại như là phim hoạt hình 2D animation bên trong đi ra sinh vật. Mà thú tộc nhưng là 3D animation bên trong đi ra. Một cái đi là manh hệ con đường. Một cái đi là thô lỗ con đường. Yêu mẹ, đúng là yêu mẹ. Yêu mẹ đại nhân, ngài còn nhận ra ta à? Ta năm đó ngài từ thập vạn đại sơn bên trong nhặt về tam nhãn yêu miêu a. Yêu mẹ đại nhân, ta là chấm ngoặc kép. Một đoàn manh vật nhìn thấy kính hoa yêu mẫu sau dồn dập nhào tới. Tình cảnh đó quả thực manh hóa lòng người. Phong Nhiễm xem đều không nhịn được muốn nhào tới. Huyền Dạ sư đệ, cảm ơn ngươi. Thật sự quá cảm ơn ngươi. Mạn Diệu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Dùng một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Huyền Dạ. Một bên Phong Nhiễm phi thường thức thời tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng thật ra là trốn ở góc tường dưới ngụy trang thành một cây cây trà ở cái kia nghe trộm. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Ta cũng là đầu cơ trục lợi. Không có bất kỳ cái gì nắm. May mà là vận khí tốt. Ai không đồng ý mấy người chúng ta hiện tại này cũng phải đi hoàng tiền gặp lại. Mạn Diệu lắc đầu, nói, không, nếu như không phải Huyền Dạ sư đệ, đầy ta khả năng đều không có và mẫu thân một lần nữa quen biết nhau cơ hội. Đối với Mạn Diệu tới nói, Huyền Dạ sư đệ ngươi chính là của ta ân nhân. Hơn nữa, phần ân tình này là Mạn Diệu một đời đều khó mà trả lại. Tuyệt đối đừng nói nghiêm, trọng như thế, ngươi và ta đều là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là nên sự tình. Bất kể nói thế nào, Mạn Diệu đều phải trả lại sư đệ ân tình. Mặc dù không cách nào một lần toàn bộ trả hết nợ. Nhưng ít ra để Mạn Diệu trước tiên còn một phần mà. Huyền Dạ, sư, đệ, chấm ngoặc kép, này Kiều Mị vào tùy tiếng nói. Nghe Lý Huyền Dạ cả người đều nổi da gà. Suýt chút nữa liền chạy trối chết. Một bên nghe lén Phong Nhiễm trong lòng thẳng lắc đầu. Mạn Diệu a Mạn Diệu. Uổng cho ngươi vẫn tính là lông mày xương thiên thành đây. Liền vén hán như thế cơ bản skill đều nắm giữ không được. Sư tỷ chính là muốn giúp ngươi cũng không giúp đỡ được a. Tư chất quá kém, đã không có thuốc nào cứu được. Cây cải củ, không nghĩ tới trên người ngươi cửu sát chú lại bị thanh trừ. Này có thể thật là quá đáng tiếc. Đang lúc này, chân trời bỗng nhiên hiện ra cuồn cuộn mây đen. Ở trên mây đen lại có một đoàn thú tộc cao thủ, lặng yên không tiếng động đem yêu quốc thánh thành bao quanh vây nhốt lên. Cái đó là, thú quốc đương nhiệm lãnh tụ Thận Dâu. Không phải sợ, yêu mẹ trở về, chúng ta đã không cần kiêng kỵ thú quốc xâm lấn. Cấp tốc triệu tập các bộ tộc chiến sĩ, nghe theo yêu mẹ hiệu lệnh. Hôm nay chính là yêu quốc phản công thú quốc ngày thật tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.